Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, bồi ngươi thiên hoàng địa lão. Cái này cũng chưa tính cái gì, chờ đợi Đào Hùng cùng Đường Quả biết được Tiểu Diệp Thanh vẫn là mọi người ở trong yếu nhất tồn tại. Sao, Đào Hùng còn tốt một chút, trong lòng hắn, sư phụ Diệp Chân chính là thần tiên. Dạy ra như vậy một cái đồ đệ cũng thuộc về bình thường. Lúc này chỉ muốn nhanh lên đem Diệp Chân nhiệm vụ giao cho hoàn thành. Sau đó cũng hầu ở bên người Diệp Chân, tiếp nhận Diệp Chân dạy bảo. Hắn thấy, Tiểu Diệp Thanh cũng là bởi vì có sư phụ Diệp Chân thiếp thân dạy bảo mới có thể tuổi còn nhỏ thuận. Lợi có như thế không phải người thực lực, Đường Quả thì cả người đều ngu dại rơi mất. Bởi vì sức chiến đấu của Tiểu Diệp Thanh cùng phương thức chiến đấu, khiến hắn nhớ tới một cái treo tạc thiên anime. Không sai, chính là Thất Long Châu. Vào lúc này Đường Quả trong lòng, hắn đã hoàn toàn từ bỏ trở thành cao thủ tuyệt thế trái tim. Hắn muốn trở thành có thể so với tiểu sư bá đồng dạng không phải người tồn tại. Nhảy lên mấy chục mét. Động tác nhanh đến vượt ra khỏi mắt người phân biệt phạm vi. Cái này chẳng lẽ còn không phải người? Bởi vậy, ở sau đó đồ nướng tụ hội bên trong, tiểu tử này không ngừng cho Diệp Chân cùng mọi người lấy lòng. Nhìn đồ đệ bận trước bận sau bộ dáng, Đào Hùng hối hận mang theo tiểu tử này tới. Hắn vốn cũng không sẽ lấy lòng người, hiện tại càng không xong việc tình làm. Cảm giác hắn liền giống dư thừa, uống vào sư mẫu tự tay điều chế trà thơm. Đào Hùng biệt khuất, ánh mắt đi theo Đường Quả vừa đi vừa về di động. Thầm nghĩ lấy đợi sau khi trở về ra sao thu thập tên này. Cho đến Đường Quả cảm nhận được Đào Hùng muốn ánh mắt ăn người. Lúc này mới chê cười đem lấy lòng địa phương tặng cho Đào Hùng. Đào Hùng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, chợt thuận lợi trên mặt chất đầy nụ cười. Thay thế vị trí của Đường Quả, tụ hội kết thúc, thời gian đã tới đêm khuya. Trước khi đi, Đào Hùng liên tục lời nhắn nhủ. Tuyệt đối không thể đem bất kỳ có quan hệ với chuyện của Diệp Chân để lộ ra đi. Không thể để cho những kia tục nhân quấy rầy sư phụ mình. Đường Quả liên tục gật đầu. Hắn hiện tại nịnh bợ sư công của mình cùng các sư bá còn đến không kịp. Như thế nào lại đi làm khiến mọi người chán ghét chuyện. Lại nói, hắn cũng không muốn mình cùng sư phụ Đào Hùng bị người đạp đến không trung một bộ ngay cả đánh. Đường Quả rõ ràng nếu như không phải Diệp Thanh tiểu sư bá lưu thủ mà nói. Sư phụ sợ là liền một kích đều không chịu nổi. Nhưng liền trước mắt mà nói. Sư phụ vẫn như cũ hắn cần nhìn lên núi cao. Từ nay về sau, đạo môn võ quán thuận lợi nhiều hai cái tu luyện cuồng cùng thụ ngược đãi cuồng. Qua đây trong khoảng thời gian này, Thu Diệp Hồ mỗi ngày đều phiêu đãng du dương đàn tiêu thanh âm. Hơn nữa không có qua mấy ngày, Thu Diệp trang viên lầu hai ban công, đơn nhất đàn tiêu thanh âm biến thành mười mấy chồng nhạc khí diễn tấu. Hoặc uyển chuyển, hoặc nổi giận, hoặc tràn đầy huyết sát chi khí, hoặc khiến người ta như muốn đạp tiên vọng nguyệt. Chẳng qua hôm nay Diệp Chân có chút bận rộn, bởi vì hôm nay là 30 Tết, mua đồ Tết, dán câu đối xuân, ăn sủi cảo. Hôm nay ai cũng không có sử dụng năng lực, trừ vẫn tại dưới mặt đất tầng thứ 3 bận rộn Ivan. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Hai tháng này, Tiểu Hồ Ly và Tiểu Diệp Thanh thành bằng hữu vô cùng tốt. Hai người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, còn thường cùng nhau ngược Đào Hùng. Sủi cảo tới đi, ở dưới sự dẫn đầu của Chỉ Nhược. Phía sau Xích Nhi đám người chạm lô bưng nhiều loại món ăn cùng một nồi lớn sủi cảo tới. Tràn đầy một bàn thức ăn lớn, vây quanh một vòng lớn người. Mọi người tại cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa cơm đoàn viên. Sau đó bát đũa cũng không thu thập, đem màn tơ kéo ra. Các loại linh thực thức uống dự sẵn, xa xa Thu Diệp Hồ mặt nước bắn ra ra một mặt cự màn. Đúng là hàng năm người Hoa nhịn đêm giao thừa tất nhìn tiết mục cuối năm. Cãi nhau, đánh một chút cười cười. Năm nay tiết mục cuối năm chất lượng không tệ. Mọi người thấy buồn cười địa phương. Ngay cả Diệp Chân cũng là trên mặt nụ cười. Ngay cả Thủy Ma Thú cũng không có ngoại lệ. Ở mặt nước đưa cái đầu to gọi tới gọi đi. Cũng không biết cái này tên đó xem hiểu xem không hiểu. Lúc này, Tiểu Diệp Thanh cùng trong lòng Tiểu Hồ Ly yên lặng đếm lấy cái gì. Làm trên TV 5 mới tiếng chuông gõ sau đó. Tiểu Diệp Thanh vụt một chút thuận lợi chạy tới trước mặt Diệp Chân. Tới câu, chúc mừng phát tài. Hồng bao lấy ra. Tiểu Hồ Ly nói liên tục đều chẳng muốn nói. Trực tiếp vươn sáng óng ánh tay nhỏ. Chơ mắt nhìn Diệp Chân. Tưởng thật khiến Diệp Chân giờ khóc giờ cười. Chợt tay phải một phen. Một sấp thật dày hồng bao xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Lấy ra hai phần đặt ở trong tay Tiểu Diệp Thanh cùng Tiểu Hồ Ly. Chợt đứng dậy cho tất cả mọi người phát một phần. Bao gồm Chỉ Nhược cùng Mẫn Mẫn. Diệp Chân cười nói, một năm mới khởi đầu mới. Chúc mọi người ở một năm mới bên trong đều có thể vui vui sướng sướng. Trạm Lô cùng Thuần Quân khóe miệng hơi vểnh. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Liền mình cũng có hồng bao cầm. Cũng mấy người Thất Tinh Long Uyên ưỡn lên hưng phấn. Sờ thật mỏng hồng bao. Tiểu Diệp Thanh bất mãn vểnh lên miệng nhỏ. Nói, a, mới ngần ấy. Diệp ca ca thật là hẹp hòi. Lúc này, Mẫn Mẫn cười điểm một cái Tiểu Diệp Thanh mi tâm. Nói, tiểu nha đầu, trong này là ngân hàng thẻ. Mỗi tấm trong thẻ thế nhưng là đều có 100 vạn đây. 100 vạn a, Tiểu Diệp Thanh hoảng sợ nói. Chợt thuận lợi ở trong lòng tính toán 100 vạn khoản tiền lớn. Có thể mua bao nhiêu cái búp bê, bao nhiêu linh thực. Sau một khắc, tiếng rít liên miên bất tuyệt vang lên. Sau đó đêm đen như mực rỗng thuận lợi bị đủ mọi màu sắc pháo hoa chỗ lấp kín. Hoa, Tiểu Diệp Thanh cùng Tiểu Hồ Ly đồng thời kinh hô. Sau đó hưng phấn nhìn lên trên bầu trời không ngừng nở rộ sáng chói pháo hoa. Hai nữ rúc vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân cũng giang hai cánh tay. Đem hai nữ ôm chặt. Chợt. Chỉ Nhược cùng Mẫn Mẫn liếc nhau, sau đó từ trong ngực lấy ra một phong hồng bao. Diệp Chân kinh ngạc, đây là... Hai nữ nhu mỹ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, phu quân, chúc mừng năm mới, chẳng qua bên trong phong thư này cũng không phải tiền. Diệp Chân trân trọng đem hồng bao hảo hảo thu về, sau đó càng tăng thêm dùng sức đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hai nữ đem gò má dán ở Diệp Chân ngực, đồng thời nhẹ giọng nói, phu quân, ta muốn bồi ngươi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, cho dù Thiên Hoàng Địa Lão, ta cũng sẽ không để các ngươi rời khỏi. Pháo hoa ánh sáng chiếu xạ ở trên mặt mỗi người, lại trên mặt mỗi người đều mang từ đáy lòng nụ cười. Năm mới qua đi. Thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Những ngày này, Diệp Chân từ đầu đến cuối hầu ở hai nữ trái phải. Chẳng qua chờ đợi Ivan biết được chủ nhân nhà mình không lâu sau đó muốn lần nữa lữ hành. Lữ hành thế giới vẫn là đại chiến Thái Bình Dương sau đó. Thuận lợi khua chiêng gõ trống bắt đầu nghiên cứu cơ giáp cùng Kaiju. Mà lần này thế giới, đối với Diệp Chân mà nói, cũng căn bản không được lịch luyện tác dụng. Đơn giản chính là đối với cái kia loại cực lớn cơ giáp đồ chơi còn có Kaiju cùng người mở đường có. Chút cảm thấy hứng thú thôi. Cho nên Diệp Chân cũng không nóng nảy. Trừ bồi hai nữ ngoài ý muốn. Lại ý tưởng đột phát muốn làm một chút buôn bán nhỏ. Chẳng qua Diệp Chân vẫn như cũ không nghĩ xuất đầu lộ diện. Chuẩn bị đi tìm kiếm một người thay mặt. Thời gian không lâu, thông qua Diệp Hoa cho tài liệu, Diệp Chân thả ra hồn lực đem gần phân nửa địa cầu bao trùm. Rất nhanh thuận lợi tìm được một cái thật tốt mục tiêu. Hai nữ đã ngủ say, Diệp Trần cứ như vậy thân mang áo ngủ, trực tiếp từ trên giường biến mất không thấy. Chờ đợi lại xuất hiện thời điểm, cũng đã đến sân thượng của một tòa cao ốc mấy trăm tầng. Sân thượng biên giới, đang ngồi một cái thân mặc đồ vest thanh niên, thấp bé tường vây phía sau, đầy đất đều là chai rượu. Diệp Trần chắp tay sau lưng phía sau, lạnh nhạt nói, La An, sinh ra ở nông thôn, 16 tuổi thôi học đi ra ngoài làm việc, 20 tuổi thuận lợi có mình xưởng sửa xe, 24 tuổi liền có mười mấy nhà ô tô chế tạo nhà xưởng, 25 tuổi. Lấy nàng dâu lại đồng niên có hai đứa bé lại giá trị bản thân đạt đến chục tỷ. Chẳng qua là 28 tuổi, trong lúc vô tình phát hiện vợ mình cùng huynh đệ có một chân. Ngay cả hài tử đều là mình cái gọi là huynh đệ, quan trọng nhất chính là người rất thương yêu thê tử. Dưới cờ tất cả công ty nhà xưởng đều ở thê tử ngươi danh hạ. La An quay đầu lại, nghiêm nghị nói, ngươi là tiện nhân kia phái tới, chẳng lẽ lại ngay cả ta chết đi cũng muốn nhìn tận mắt không thành? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.